Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342 quen thuộc hương vị. Tưởng tượng đến cùng Trung Vãn cấu kết ám toán Trung Vận Nhậm Tam, Phất Y liền nghĩ tới nhẫn chữ vật Trung Trường Ly, khi đó tình huống khẩn cấp, hắn đem Nhậm Tam thuận tay cất vào chữ vật không gian. Lúc này cũng không biết thế nào, Trung Vãn đã bị Trung gia trách phạt. Hiện giờ đã không dùng được Nhậm Tam cái này chứng nhân. Mặc kệ nàng sống hay chết, chỉ cần còn ở Trường Ly trên tay, liền có thể chờ đến về sau ném cho Trung gia người giải quyết. Phất Y rất tưởng cùng Trường Ly cùng nhau nói việc này. Đem thần thức tham nhập nhẫn chữ vật khi, lại thấy hắn sắc mặt hơi có chút tái nhợt, nhìn dáng vẻ tư duy còn chưa khôi phục như thường. Vì thế cũng không hảo lại mạnh mẽ quấy dày, thời gian chi lực rốt cuộc sẽ đối hắn sinh ra như thế nào ảnh hưởng, Phất Y rất khó bằng tưởng tượng ra tới. Càng vô pháp thiết thân thể hội, sẽ không xem hắn trong chốc lát nhíu mày trong chốc lát tủng cái mũi. Phỏng chừng là không quá dễ chịu tính, vẫn là dựa vào chính mình đi. Phất Y tiếp tục hướng đông phi hành một trận, bỗng nhiên nghĩ tới một chút. Nếu bí cảnh là từ Đông Thanh Điện diễn sinh ra tới, như vậy bên trong sinh linh công kích tính cùng tâm tính khẳng định sẽ đã chịu đại điện ảnh hưởng. Nói như vậy, hay là Đông Thanh Điện còn có cái thiện ác chi phân? Nghĩ đến này, Phất Y cảm thấy chính mình ý tưởng có chút hoang đường. Đại điện lại không phải vật còn sống, chỉ có thể tính cái vật thể thôi. Đã là vật thể lại như thế nào sẽ có thiện ác chi phân? Nhưng thế gian này xác thật không thiếu hoang đường việc, có đôi khi nhìn như vớ vẩn không có khả năng, thường thường chính là chân tướng. Lại nghĩ đến Dịch Tà cùng Mạnh Trương hai người làm Thanh Long chuyển thế, cũng là một cái toàn thân mạo tà khí, một cái thuần tịnh đến không hề hơi thở. Có lẽ Thanh Long nhất tộc vừa lúc liền có thiện cùng ác hai mặt, lại có lẽ sống sót Thanh Long vừa lúc có hai chỉ, một cái trời sinh tính làm ác, một cái thiên tính thuần thiện. Mặc kệ là nào một loại nguyên nhân, Phất Y đều tin tưởng nơi này Đông Thanh Điện nguy hiểm trình độ hẳn là không cao. Ít nhất sẽ không giống Khốn Long Nguyên bí cảnh như vậy có cực cường công kích tính. Bảo Bình thôn Đông Thanh Điện cố nhiên cũng tưởng rút ra hồn phách, nhưng gần nhất chỉ là tinh thạch đài có mê huyễn chi lực. Thứ hai, đại điện đối vô duyên người công kích tính rõ ràng nhỏ lại, phù mộng bí cảnh yêu thú như thế ôn hòa, nghĩ đến Đông Thanh Điện bản thân cũng sẽ ôn hòa một ít. Chỉ cần nàng không chủ động tiến vào tinh thạch đài ảo giác, không đắm chìm với trong đó, liền khả năng không lớn bị đại điện cắn nuốt bay qua thảo nguyên. Phất Y tiến vào một mảnh xanh trắng đan sen thấp bé sơn mạch. Trong núi cũng không hơi thở độc đáo linh thực. Nàng nhanh hơn phi hành tốc độ, thuận tiện lấy ra kia cái như là thoại bản chuyện xưa thượng cổ ngọc giản một lần nữa nhìn một lần. Chuyện xưa ngay từ đầu, đó là tuyệt mỹ thiếu niên ở biển sâu chung chạy trốn, phía sau có 9 đạo linh quang đi theo, hơi thở thập phần đáng sợ. Cái kia chuyện xưa nguyên bản chính là đào tự thuật, bị đuổi giết thiếu niên đúng là Thanh Long hậu duệ, đuổi giết hắn 9 đạo linh quang. Không có gì bất ngờ xảy ra, nói hẳn là mặt khác 6 đại yêu tổ hậu duệ cùng tam đại nhân tổ hậu duệ, như vậy xem ra rất nhiều sự đều nói được thông. Từ Bảo Bình thôn bí cảnh biển sâu ảo giác, đến trong ngọc giản biển sâu đuổi giết, lại đến phù mộng bí cảnh nhập khẩu nơi vừa lúc là trên biển. Nơi này Đông Thanh Điện, rất có khả năng là đại điện mấu chốt nhất bộ phận, nghĩ đến này, Phất Y không khỏi nhanh hơn đi về phía đông tốc độ. Ven đường gặp được nhưng dùng tài nguyên thiếu chi lại thiếu. Nơi này yên tĩnh đến như là một mảnh thanh tu thánh địa, cho người ta một loại ôn hòa lại bao dung cảm giác. Loại cảm giác này cùng Dịch Tà trên người hơi thở hoàn toàn tương phản, ngược lại cùng Phật môn tịnh địa có vài phần tương tự. Nghĩ đến bị chùa Kim Các mang đi Mạnh Trương, Phất Y nhịn không được thở dài. Cũng không biết kia hài tử hiện nay như thế nào. Cùng tiểu tà xuất từ cùng nguyên, tính lên vẫn là họ hàng gần đâu. Nàng không muốn nghĩ nhiều Dịch Tà tương lai sẽ như thế nào. Dù sao nàng cùng sư đệ đã kết thúc toàn lực, ở không câu thúc hắn tiền đề hạ liên tục không ngừng mà dạy dỗ hắn từ thiện. lại làm sinh ra lực tương tác cực cao. Tiểu tông chủ cùng hắn thân mật làm bạn, nếu như vậy còn ức chế không được thiên tính trung ác, kia cũng chỉ có thể nói một tiếng ý trời như thế, có lẽ là duyên phận cho phép, có lẽ là nàng nhập bí cảnh vị trí vừa lúc không xa. Tóm lại phi hành không đến 10 cái canh giờ, Phất Y liền ở phía chân trời thấy được quen thuộc trong suốt đại điện, khổng lồ đến có chút dữ tợn. Đại điện quả nhiên như mặt biển hư ảnh giống nhau, khung đỉnh từ 999 căn hình trụ chống đỡ. Đông Nam Tây Bắc tứ phương các có 4 đạo cổng vòm. Mỗi đạo môn đều có đồng dạng cái chắn bao trùm, này tòa đại điện là một cái thật lớn chỉnh thể. Cùng Bảo Bình thôn bí cảnh chung đại điện tương tự, không giống Khốn Long Nguyên bí cảnh chung hai nơi đại điện. Đều là từ rất nhiều cái tiểu điện tổ hợp mà thành điện đàn, nếu dựa theo chủ điện lớn nhất quy tắc. Như vậy này một chỗ thực hiển nhiên chính là toàn bộ Đông Thanh Điện mấu chốt bộ phận, cũng không biết bên trong có mấy cái tinh thạch đài. Nếu là nhiều tới mấy cái, này một chuyến đã có thể có lời. Phất Y tính tính mỗi một lần tinh thạch đài thu hoạch, chỉnh thể xem ra đều coi như bảo vật, một là Bảo Bình thôn bí cảnh vạn tượng mảnh nhỏ. Tuy nói chính mình nổ tung, nhưng bên trong thế nhưng có giấu một cây thượng cổ huyền điểu lông chim. Còn bị nàng cấp luyện vào bản mạng kiếm, thu hoạch không thể nói không lớn. Nhị là Khốn Long Nguyên thượng cổ ngọc giản cùng ánh sáng tím đao. Ngọc giản miêu tả Thanh Long nhất tộc thành thần đến bị đuổi giết quá trình. Ánh sáng tím đao đối chung vận bản mạng đao tăng lên cực đại, từ từ. Phất Y mày nhăn lại phát, giác sự tình cũng không đơn giản. Vạn tượng là huyền điểu bản mạng đạo bảo. Ánh sáng tím đao lai lịch hiển nhiên cũng không tầm thường. Nhìn qua rất giống là bị lau sạch linh trí cùng hơi thở đao hồn. Hay là cũng là mỗ vị yêu tổ hoặc nhân tộc vũ khí. Tinh thạch đài khẳng định sẽ không tàng chút đồ vô dụng. Bao gồm kia cái ngọc giàn. Đối không hiểu rõ người tới nói như là cái lạn tục ngữ bổn. Viết chính là vô danh tiểu bối đi lên đỉnh cao nhân sinh lại bị đuổi giết chuyện xưa. Nhưng đối với hơi chút cảm kích người tới nói, chính là một phần nhưng cung tham khảo phân tích lịch sử, nếu là nơi này tinh thạch đài nội cũng có thượng cổ vũ khí thì tốt rồi. Tiểu vận tìm được một cái quang đao, như thế nào cũng nên cho ta một thanh kiếm quang đi. Phất Y chép chép miệng, trong đầu suy nghĩ đã bắt đầu thả bay. Lấy chính mình hiện tại thực lực hơn nữa một thanh thượng cổ kiếm hồn, chậc chậc chậc, quét ngang kim đan sơ kỳ đều không thành vấn đề a. Đương tinh thạch điện càng ngày càng gần, nàng mới đình chỉ chân đá kim đan quyền đánh trúc cơ viên mãn ảo tưởng. Chậm lại trầm vụ tốc độ cũng chậm rãi xuống phía dưới hàng đi. Đại điện ở vào một mảnh lơ lỏng trong rừng cây tâm. Cây cối từ cành khô đến phiến lá tất cả đều là nhợt nhạt màu xanh lơ. Hẳn là đã chịu đại điện ảnh hưởng. Trong đó ẩn chứa sinh cơ cực kỳ nồng đậm. Ai? Sinh cơ như vậy nùng cũng không kết cái quả tử ra tới làm ta nếm nếm. Người nói các ngươi lớn lên như vậy xanh tươi tốt lại có tác dụng gì? Phất Y một bên nói thầm một bên nhảy xuống mà, ở u tĩnh mát lạnh cánh rừng chung đi bộ về phía trước, nàng lựa chọn phương hướng chính hướng tới. Đại điện phía nam 4 đạo môn, đến gần sau, quả nhiên có một loại cường đại vô cùng uy áp ập vào trước mặt. So với trên biển hình chiếu còn muốn cho nàng hít thở không thông, Phất Y thay đổi một tia hắc ngư. Hơi thở, cùng với linh lực ở trong cơ thể tuần hoàn một cái tiểu chu thiên. Lúc này mới cảm giác cả người nhẹ nhàng không ít, lại đi phía trước khi, cũng sẽ không có vừa mới cái loại này cách trở cảm, vẫn là nguyên lai tạo hình. Vẫn là quen thuộc hương vị, 4 đạo thật lớn cổng vòm phía trên quả nhiên thư có Đông Thanh Điện. 3 chữ, nàng nhỏ giọng nói thầm, không hề chần chờ, lấy ra bồ đề châu niết ở lòng bàn tay một bước sải bước lên bậc thang. Tùy ý chọn bên trái đạo thứ 2 môn xuyên đi vào. Hết chương.